Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Cuồng Long Mãnh Hổ. Đỉnh bên trên đám mây, Duệ Thí và Đại Nhân, Đường Kiếm không hiểu liền đối với vị này tự xưng cơ trí đại nhân cảm thấy có chút phản cảm. Vị này tại trăm năm trước liền thành lập bảng danh sách này. Thu nạp toàn bộ địa tinh tất cả thực lực mạnh mẽ 5 sao thẻ sư tại bảng danh sách bên trên. Làm sao lại có chút tự so Khương Tử Nha phong thần điểm tướng ý vị. Lấy lão sư hắn vạn lệnh tính cách cùng kiêu ngạo. Chắc hẳn đã từng ngồi bên trên chiến lực bảng vị trí thứ nhất lúc. Cũng là có muốn hành hung cơ trí người xúc động đi. Dù sao thẻ thần phía dưới đệ nhất nhân cái danh này. Nghĩ đến lấy vạn lệnh ngạo khí, tất nhiên cũng là chẳng thèm ngó tới. Đường Kiếm hỏi đến Valentine vị này cơ trí người tin tức, mới phát hiện đối phương cũng là hỏi gì cũng không biết. Lúc này hắn liền không còn quan tâm người này, đem ánh mắt tập trung tại địa tinh liên bang chiến lược bảng bên trên. Xếp tại thứ 17 cùng 18 Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long. Bảng danh sách bên trên đều tiêu chú hai người một cái đại khái tin tức. No, 17, Nhiếp Mãnh Hổ, Cổ Hạ, Vương Bài Thẻ Tổ Chiến Không Liệt Ma Vương Sáu Trang Thẻ. Sinh mệnh lực vượt qua 25.000, tinh thần lực vượt qua 750, cảm ngộ một loại thẻ bài pháp tắc, 27 tuổi, 203, 7, 3, no, 18. Ngục Cuồng Long, Cổ Hạ, Vương Bài Thẻ Tổ Tai Lốt Thần chỉ 6 trang thẻ. Sinh mệnh lực vượt qua 25.000, tinh thần lực vượt qua 750, cảm ngộ một loại thẻ bài pháp tắc. 28 tuổi, 203, 7, 3, thống kê thời gian là hơn nửa năm trước. Hai gia hỏa này hoàn toàn chính xác đều rất mạnh, mà lại vậy mà đều trang bị thần trang thẻ. Quân đội người quả nhiên đều tài đại khí thô a. Đường Kiếm xem hết cái này một rồng một hổ tin tức, không khỏi cũng kinh hãi. Hai người này chỉ từ sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần đến nhìn, tại nửa năm trước vậy mà liền đã là không kém gì lúc trước thần đạo đại trưởng lão Lịch Thanh. Mà lại Lịch Thanh thế nhưng là còn chưa cảm ngộ pháp tắc. Hai cái vị này lại đều cảm ngộ pháp tắc, tuổi tác cũng không cao hơn 30 tuổi, cứ việc cảm ngộ pháp tắc về sau, Đường Kiếm tạm thời cũng không có cảm nhận được pháp tắc lực lượng có cái gì đặc thù. Nhưng nghĩ đến cái này một rồng một hổ cảm ngộ pháp tắc đã có thời gian 2 năm, nên là cũng suy nghĩ ra một ít khống chế pháp tắc lực lượng kỹ xảo mới đúng. Bởi vậy từ sức chiến đấu phương diện cân nhắc, cái này một rồng một hổ có lẽ còn phải mạnh hơn Lịch Thanh cái kia lão sử. Cái này bảng danh sách bên trên cường giả đều là tùy thời tại biến sao? Các ngươi biết thần đạo Lịch Thanh sao? Cái này người đã từng lên bảng qua không có? Đường Kiếm hỏi Valentine, thần đạo Lịch Thanh. Valentine nghi hoặc. Đường Kiếm đem Lịch Thanh thực lực tình trạng cùng tin tức đại khái nói một lần. Valentine nói, lão bản, giống ngài nói người kia, nếu quả như thật có lợi hại như vậy, cũng hẳn là có thể đứng vào bảng danh sách 50 vị trí đầu hàng ngũ. Bất quá cũng không sẽ so một rồng một hổ còn mạnh hơn. Dù sao cái này một rồng một hổ trong tay thần trang thẻ đều quá lợi hại. Bọn hắn cầm trong tay thần trang thẻ, đã có thể cùng dị giới hố trời nhược đẳng thần chỉ quần nhau. Mà ngươi nói người kia đã từng sở dĩ không có lên bảng, khả năng cũng là bởi vì thần đạo cái này tông cửa quá vô danh. Cái này Lịch Thanh cũng rất ít xuất thủ hiển lộ toàn bộ thực lực, cho nên chưa từng lên bảng. Đường Kiếm hiểu rõ, cao thủ vẫn là tại dân gian. Cái này chiến lực bảng bên trên 50 người có lẽ hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Nhưng dân gian chưa hẳn liền không có cường giả có thể thắng được cái này bảng danh sách bên trên 50 người, chí ít Đường Kiếm tự nghĩ chính mình ắt có niềm tin đánh ngã lúc này bảng danh sách bên trên xếp tại hơn 40 tên một số người. Cái này chiến lực bảng bên trên xếp tại hơn 40 tên một số người. Lực lượng tinh thần đều không cao hơn 700, mà Đường Kiếm hiện tại lực lượng tinh thần đã đạt đến hơn 800. Hoàn toàn có tinh thần nghiền ép năng lực, chiến đấu bên trong chỉ cần bị hắn lấy lực lượng tinh thần nghiền ép. Cơ bản kết cục cũng liền đã xác định, trừ phi đối phương sinh mệnh lực có thể bỗng nhiên tăng lên tới gần cực hạn tình trạng. Tương đối kháng đánh, nhưng vậy cũng nhiều nhất chính là nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Đường Kiếm lại nhìn một chút chiến lược bảng bên trên cái khác một số người. Phát hiện có chút người hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng có số ít hắn vẫn là nghe nói qua. Tỷ như truy nã cục trưởng Vương Uy, người này tại chiến lược bảng bên trên xếp tại thứ 15. Sinh mệnh lực đã đạt đến cực hạn 299-99 điểm. Lực lượng tinh thần cũng vượt qua 800. Có được thẻ tổ hồng hoang kim tiên series 6 trang. Sức chiến đấu so một rồng một hổ còn mạnh hơn. Lại tỉ như đương kim địa tinh lớn nhất điện thương tập đoàn Kinh Mèo tập đoàn tổng giám đốc Lưu Đông. Từng tại chiến lược bảng bên trên là khuất tại vạn lệnh phía dưới nhân vật số 2. Người này tại địa tinh liên bang cũng coi là uy danh hiển hách. Nhất là tại cổ hạ một mạch có chút có danh khí. Trước kia là cùng Mã Đăng cường đại như vậy thẻ thần tốt nghiệp ở cùng một trường đại học. Có thẻ thần tư, chỉ là đáng tiếc Lưu Đông tại một năm trước bị nữ nhân chỗ nhầm. Bỏ qua đột phá thành thẻ thần thời cơ tốt nhất, bởi vậy vạn lệnh đột phá thành thần về sau. Lưu Đông cái này vạn năm lão nhị cũng đã thành chiến lược bảng đệ nhất nhân. Lưu Đông sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần đều đã đạt đến cực hạn trình độ. Lại đã cảm ngộ pháp tắc cũng tại sáng tạo pháp tắc thần thể. Có lẽ chờ pháp tắc thần thể sáng tạo ra về sau, Lưu Đông cũng liền sẽ từ chiến lược bảng bên trên biến mất, trở thành liên bang một vị mới thể thần. Trừ Lưu Đông, ngoài ra còn có một chút nghe tựa hồ quen thuộc. Nhưng nhớ tới lại không có gì tên ấn tượng, những người này không có chỗ nào mà không phải là sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đều cực độ cường. Hãn, có thể tổ cũng hết sức lợi hại, đều là tương lai có hy vọng thể thần một nhóm người. Đường Kiếm dần dần sau khi xem xong, lại phát giác cái này chiến lược bảng hoàn toàn chính xác hàm kim lượng 10 phần. Cứ việc cái kia sáng tạo bảng danh sách cơ trí người hơi có chút điểm tướng giang sơn. Phóng khoáng tự do ý vị, có thể làm ra đồ vật vẫn là rất có giá trị tham khảo. Hiểu rõ ràng Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long hai người đại khái tư liệu về sau, Đường Kiếm liền cho lui Valentine hai người. Sau đó hắn thông tin liên hệ ở xa địa tinh kỳ tích tiểu đội thành viên Zep. Mời Zep hỗ trợ điều tra kỹ lưỡng hơn rõ ràng Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long tư liệu. Cũng chú ý một chút hai người này trước mắt tại Ngọc Kinh vị trí. Zep là một điều tra hình nhân mới, lại có PY một cành hoa xưng hào. Đường Kiếm phái hắn đi điều tra tình báo tin tức, tuyệt đối cũng là thép tốt dùng tại lưỡi đao bên trên. Làm xong những chuyện này, Đường Kiếm liền bắt đầu tiêu tốn năng lượng giá trị, tiến vào trí tuệ thụ động thiên trạng thái, chuẩn bị nếm thử vận dụng hỗn độn thẻ bài pháp tắc tiến hành chế tác hồng hoang loại thẻ bài. Hồng hoang loại thẻ bài bên trong, có không ít thẻ bài là phù hợp một nguyên lưỡng nghi, tam tài tứ tượng, ngũ hành lục hợp chờ series thuộc tính thẻ bài, những này thuộc tính cùng hỗn độn thẻ bài pháp tắc gần sát. Tại Đường Kiếm cân nhắc bên trong, là nhất thích hợp dùng để nếm thử làm sâu sắc đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Chế thẻ phương án, Lý Ngọc Sơn phó hội trưởng đưa ra lấy chế thẻ đến cảm ngộ thẻ bài pháp tắc phương thức. Cứ việc nhìn như vụng về đơn giản, nhưng theo Đường Kiếm, lại có thể là nhất đi phương thức hữu hiệu. Mà hắn mượn nhờ thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên đối với ngộ tính tăng phúc công năng. Cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc, cũng tất nhiên là làm ít công to. Đảo mắt mấy ngày quá khứ, Địa tinh cổ hạ ngọc kinh. Mấy ngày nay quần anh hội tụ, long đằng rắn múa, rất nhiều tin tức truyền thông đều đem ánh mắt hội tụ chỗ này. Chú ý hai người, quân đội đặc thù thẻ cảnh đại đội vương giả ngục cuồng long. Chiến tranh bộ kiệt xuất nhất cường giả thanh niên nhiếp mãnh hổ. Cái này một rồng một hổ ở đây một đoạn thời gian trước thường xuyên sinh động tại chiến trường bên trên, chém chết không ít cường giả dị giới, thành lập Trác Tuyệt chiến công, vốn là có chút làm người khác chú ý. Nhưng gần đây, hai người này lại cùng nhau tụ tập đến Ngọc Kinh, Ngục Cuồng Long càng là lấy luận bàn giao lưu làm danh nghĩa. Đánh lên Ngọc Kinh truy nã cục, lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh bại dễ dàng Ngọc Kinh truy nã cục mấy cái tinh anh tiểu đội trưởng. Làm cho cuối cùng truy nã cục trưởng Vương Uy tự mình ra mặt, mới miễn cưỡng chống đỡ chàng tử không đến mức bị đả thông quan. Ngục Cuồng Long tiến hành, hoàn toàn làm cho nhiều người không nghĩ ra. Phàm là có chút thân phận người, đều biết Ngục Cuồng Long lợi hại. Vậy đơn giản chính là thẻ sư giới bên trong tiền bối thái đầu. Không phải thẻ thần gia đều không chế trụ nổi một đầu Cuồng Long. Dạng này Cuồng Long, nếu là lên tới khiêu chiến Vương Uy cái kia còn tạm được. Kết nếu như đối phương không cùng Vương Uy đánh, ngược lại liền chuyên cửa lấy cùng thế hệ giao lưu vì lấy cớ. Khiêu chiến truy nã cục như Võ Huân Thiên, Điền Trung chờ người trong cùng thế hệ. Cái này lại hoàn toàn chính xác không có tật xấu. Võ Huân Thiên cùng Điền Trung đám người đều là 25-26 tuổi thanh niên. Ngục Cuồng Long 29 tuổi, cùng những người này cũng xưng được là cùng thế hệ, nhưng giữa song phương thực lực sai biệt lại là quá lớn. Toàn bộ truy nã cục tổng cục bên trong, cũng chỉ có Vương Uy người cục trưởng này thực lực có thể vượt trên Ngục Cuồng Long. Có thể Vương Uy cũng rất khó nói làm bị thương Ngục Cuồng Long. Huống hồ Vương Uy đều sắp 60 tuổi người. Ngục Cuồng Long lấy cùng thế hệ danh nghĩa tỉ thí khiêu chiến Võ Huân Thiên đám người. Nhìn như bình thường, nhưng ở rất nhiều người xem ra, cái này hoàn toàn tựa như là người trưởng thành trêu đùa tiểu hài. Một ngày mà thôi, truy nã cục tất cả có thể đem ra được cao thủ thanh niên. Tất cả đều bại, thậm chí có mấy cái vượt qua 40 tuổi thế hệ trước cao thủ xuất thủ. Nhưng cũng bị Ngục Cuồng Long đánh bại, rất nhiều người là đã nhìn ra, truy nã cục khả năng này là có người đắc tội Ngục Cuồng Long. Bởi vậy mới bị đầu này Cuồng Long hơi kém lật tung cái té ngã. Cuối cùng Ngục Cuồng Long buông xuống lời nói, muốn khiêu chiến kỳ tích tiểu đội trưởng Đường Kiếm, chậm rãi rất nhiều người cũng liền tỉnh táo lại, xem ra đắc tội Ngục Cuồng Long người, hẳn là Đường Kiếm. Truy nã cục cái khác bị Ngục Cuồng Long đánh bại cao thủ thanh niên đều là thay Đường Kiếm oan uổng nằm súng. Nếu nói năm gần đây cổ hạ một mạch bên trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi nhất thiên tài là ai, kia dĩ nhiên trừ Đường Kiếm ra không còn có thể là ai khác. Dù cho Ngục Cuồng Long cũng không thể khi bên trên hai nhất, bởi vì Ngục Cuồng Long tuổi tác liền so Đường Kiếm lớn 10 tuổi. Ngục Cuồng Long điểm danh muốn khiêu chiến Đường Kiếm về sau, liền lại thẳng đến Ngọc Kinh học phủ, khiêu chiến Ngọc Kinh học phủ ở trường một đám học viên cao thủ. Đây càng ấn chứng hắn muốn khiêu chiến Đường Kiếm ý đồ. Ngắn ngủi hai ngày, vội vàng chạy về Ngọc Kinh học phủ hội học sinh hội trưởng Hà Nghĩa. Tại Ngục Cuồng Long thủ hạ liền ba chiêu đều không đi qua, trực tiếp lạc bại. Cái khác không cam lòng Ngục Cuồng Long khiêu chiến mà tự chủ đứng ra ứng chiến Ngọc Kinh học phủ. Học sinh thua ở Ngục Cuồng Long thủ hạ cũng liên tiếp có 7-8 người. Ngọc Kinh học phủ danh dự suýt nữa một trận quét rác. Vẫn là chiến lược bảng trên có tên tốt, các vị tiền bối học trưởng nghe hỏi trở về, mới miễn cưỡng trấn trụ tràng diện. Nhưng mấy vị này học trưởng mặc dù từng cái thực lực cao cường, nhưng lại cùng Ngục Cuồng Long cũng không phải là cùng thế hệ. Lại trừ Ngục Cuồng Long, còn có cái Nhiếp Mãnh Hổ một mực án binh bất động rình mò đã lâu. Cho nên mấy vị này học trưởng trở về sau, cũng không cùng Ngục Cuồng Long chân chính giao thủ, mà Ngục Cuồng Long cũng tựa hồ rất nể tình. Tại mấy vị này học trưởng trở về sau, liền không lại ra tay, chỉ là bắn tiếng, điểm tên chỉ họ muốn khiêu chiến Đường Kiếm. Thế là các loại có quan hệ Ngục Cuồng Long khiêu chiến Đường Kiếm tin tức cấp tốc rất rầm rĩ bụi bên trên. Không ít người cũng đều nhìn ra, tựa hồ Nhiếp Mãnh Hổ cũng là đối với Đường Kiếm có phần cảm thấy hứng thú. Cho nên mới nấn ná Ngọc Kinh không chịu rời đi. Lập tức, Đường Kiếm liền lại bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Lần này đều không phải ba đẩy, hoàn toàn chính là bị một đầu Cuồng Long cho đỉnh bên trên đám mây. Không qua mấy ngày quá khứ, Đường Kiếm từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Một chút dư luận âm thanh lập tức liền xông ra, đều nói Đường Kiếm có phải hay không khiếp đảm sợ hãi, không dám thò đầu ra. Trừ số ít người biết Đường Kiếm là đi chế thẻ sư hiệp hội tổng hội, tuyệt đại đa số người hoàn toàn không biết được Đường Kiếm rơi xuống chỗ. Tự nhiên tránh không được sinh ra các loại ý nghĩ. Ngục Cuồng Long giày vò mấy ngày đem sự tình chọn lớn về sau, hắn mục đích cũng đã đạt đến. Hắn không sợ Đường Kiếm không ứng chiến, liền sợ Đường Kiếm một mực kéo dài thời gian tránh chiến. Mà chuyện bây giờ chọn lớn về sau, Đường Kiếm nếu là tiếp tục trì hoãn thời gian, hắn liền tiến thêm một bước, đi ức kiếp kỳ tích tiểu đội thành viên. Bước cũng muốn làm cho Đường Kiếm cấp tốc từ chế thẻ sư hiệp hội tổng hội trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.